Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái tránh rồi duỗi ra, đá chân, xoay cánh tay, vừa đánh vừa nhéo đủ các loại phương pháp. Tóm lại cho dù bọn họ ngồi cũng đánh nhau túi bụi. Nhưng chỉ cần có đánh nhau thì sẽ có thương tích. Dù sao hai người ngồi rất gần, không có khoảng cách, sức lực đầy mình, cả hai đều tấn công đối phương. Nhưng đánh nhau còn chưa tính. Cùng lúc đó, hai người không ngừng phát ra những tiếng kỳ lạ khiến người khác hiểu lầm. Dám đụng đến chỗ đó của anh. Ai nha, mau dừng tay cho ông. Trong quá trình hai người tranh chấp còn có tiếng thở dốc, âm thanh như thế sao có thể không khiến người khác hiểu lầm được. Cuộc sống là phấn khích như thế, nhất là Dung Trạch, tốt nghiệp chuyên ngành nhân viên phát thanh nên giọng nói rất bắt tai, khiến cho người nghe nhịn không được. Vì thế, kỳ quái là Dung Ngữ và Dung Trạch đánh nhau tối bụi thì người xung quanh hai người đều im lặng. Mấy cô gái ngồi phía sau đều đỏ mặt, vùi đầu vào trong lòng bạn trai bên cạnh. Một vài cô nhóc khác cũng ửng đỏ, vì thế bầu không khí xung quanh cực kỳ kỳ lạ và mờ ám. Rốt cục có người không chịu nổi giày vò nữa. Một cậu nhóc trẻ tuổi ngồi phía sau vỗ vào ghế của Dung Trạch và Dung Ngữ ở phía trước. Hai người có thể ra khỏi phòng hay không? Dù sao đây cũng là chỗ công cộng. Mà Dung Trạch và Dung Ngữ đen lại, đồng loạt nói. Cái gì? Hai người không thấy đây là chỗ công cộng sao? Sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người xem phim. Cậu nhóc ở phía sau tiếp tục nói. Chúng tôi không làm gì cả. Dung Trạch nói không có, nhưng ánh mắt người xung quanh lại mờ ám, làm cho anh cảm thấy dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh hai, đều tại cái giọng của anh quá mờ ám. Thấy không? Làm người ta hiểu lầm rồi. Dung Ngữ bĩu môi, ra mặt dày nói nho vào tai Dung Trạch. Mờ ám cái đầu em. Nếu không phải ngồi với em thì ông đây cũng không gặp phải chuyện mất mặt như vậy. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác, Dung Trạch chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bên tai Dung Ngữ. Dung Ngữ thấy Dung Trạch tức giận mà không thể làm gì, cảm thấy cực kỳ thú vị, vỗ vỗ đầu của anh, nhẹ giọng nói. Ngoan, nghe lời một chút, lát nữa dẫn anh đi ăn khuya. Ăn cái đầu em. Nhìn thấy hai người phía trước lại bắt đầu thân mật kề tay nhau nói nhỏ, cậu nhóc ngồi sau lưng lại bắt đầu đỏ mặt. Ra khỏi rạp chiếu phim đã hơn 8 giờ tối. Bởi vì trong rạp phim có căng tin nên bọn họ đã ăn cơm tối trong thời gian giải lao giữa suất chiếu. Vì Dung Trạch xem quá nhiều phim ma nên không ăn nổi một miếng cơm nào. Dung Ngữ cực kỳ quan tâm nên đã giúp anh ăn sạch sẽ hết phần cơm đó. Còn Dung Trạch thì tức giận trừng mắt. Vừa ăn cơm xong, vì muốn để thức ăn tiêu hóa một chút nên Mộc Yên đã bị Dung Lạc kéo đi dạo chung quanh. Dung Trạch và Dung Ngữ đi theo phía sau luôn cảm thấy khí lạnh quanh người. Dù sao vào tối rằm tháng 7 ở bên ngoài rất rối loạn nên đi dạo như vậy quả thật không tốt lắm. Theo dân gian thì tối rằm tháng 7 thường có ma quỷ đi qua đi lại ở bên ngoài. Nhớ tới góc đường trong bộ phim ma lúc nãy, vừa đúng lúc trên con đường ven sông Hoàng Hà ở thành phố A này lại có rất đông người tập trung lại. Trên mặt sông có ba gợn sóng lăn tan xuất hiện, đồng thời có cả ánh lửa lóe sáng. Đứng ở đằng xa nhìn lại thật sự rất quỷ quái. Dung Ngữ lôi kéo cánh tay Dung Trạch nói. Anh nói thử xem, ánh lửa lóe lói ở phía trước có phải là ma chơi không? Dung Trạch bĩu môi nói. Không phải em rất can đảm sao? Ma chơi có cái gì mà phải sợ? Anh sẽ không nói cho cô biết đó chỉ là đèn mà người ta thả xuống sông vào ngày rằm tháng 7 theo phong tục dân gian. Ai bảo cô cười nhạo anh? Dung Lạc và Mộc Yên đã sớm chèn vào trong đám người. Mọi người đứng ven sông gấp giấy trắng thành hình hoa sen, ở giữa đặt một ngọn nến, rồi sau đó chậm rãi đặt vào dòng sông. Đèn hoa đăng nho nhỏ chậm rãi trôi về phía trước theo dòng nước, sau đó càng lúc càng đi xa. Rằm tháng 7 thả đèn xuống sông để nhắn gửi sự nhớ mong đối với người thân đã khuất. Tuy nói rằng điều kiện tiên quyết để thả đèn là phải bi thương, nhưng ánh lửa lè lói giữa dòng sông trong vắt lại có một hương vị ấm áp, sưởi ấm lòng người. Mộc Yên đứng ở bờ sông nhìn trong chốc lát, đột nhiên cô cảm thấy đây mới là cuộc sống. Mỗi một ngày trôi qua đi, cô đều phải hoàn thành khóa huấn luyện, đi giết người, còn phải làm vài việc linh tinh khác nữa. Vất vả một ngày một đêm, nhưng cuối cùng trong lòng lại luôn trống vắng, không có cảm giác chờ mong. Cô giống như một cái máy lặp đi lặp lại những công việc giống nhau ngày qua ngày. Cô không biết cuộc sống cũng có thể giống như lúc này, có người vẫn luôn ở bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net